Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153. Lâm Thiên ở đâu? Đợi cho Lâm Thiên nắm cái kia quan kỳ thánh địa đệ tử thi thể cho ném đi về sau, Liễu Như Yên này mới hồi phục tinh thần lại. Nàng giật mình nhìn xem Lâm Thiên, không hiểu hỏi: "Ngươi làm sao lại giết hắn a? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ bọn họ bởi vì hắn chết, đối Vũ Tông đệ tử ra tay phải không?" Liễu Như Yên lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Thiên cắt đứt. Nàng nghe được Lâm Thiên mãnh liệt gật gật đầu, trong lòng đích thật là ý tứ này. Lâm Thiên nghe vậy, buồn cười giống như nói: "Ngươi có nghĩ tới hay không? Bọn hắn làm sao biết ta có hay không giết người?" Ách, Liễu Như Yên nghe vậy sững sờ. Hoàn toàn chính xác, tại tiểu thế giới này bên trong, nếu là không ai truyền lại tin tức thoại, căn bản liền sẽ không biết địa phương khác xảy ra chuyện gì. Có thể ngươi khẳng định phải đi cứu Vũ Tông đệ tử đó a? Liễu Như Yên lần nữa nói: "Đến lúc đó, bọn hắn nếu là thấy bên cạnh ngươi không có người này, khẳng định cũng sẽ biết hắn xảy ra ngoài ý muốn a. Có thể khi đó bọn hắn biết thì phải làm thế nào đây?" Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia khinh thường, xem thường mà nói: "Chẳng lẽ tại ta ngay dưới mắt, bọn hắn còn có thể động đắc thủ hay sao?" Liễu Như Yên nghe nói như thế, nhìn xem Lâm Thiên trên mặt cái kia thần sắc tự tin, miệng ngập ngừng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nàng hết sức muốn biết Lâm Thiên cỗ tự tin này đến tột cùng là từ đâu tới, coi như hắn có Tử Kim Hồ Lô bực này bảo bối nơi tay, nhưng đối mặt quan kỳ thánh địa dạng này thần châu đỉnh tiêm thế lực, cũng không thể nói thắng liền thắng a. Huống chi Vũ Tông đệ tử còn trong tay người ta. Tiểu Hắc cũng bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, Thụy Nhãn mông lung, lung la lung lay bay tới, ngáp hỏi: "Công tử, đã xảy ra chuyện gì?" Vừa rồi một cái quan kỳ thánh địa đệ tử tới nói, bọn hắn phát hiện Vũ Tông đệ tử tung tích, đồng thời đã đem bọn hắn toàn bộ bắt lấy, để cho ta đi qua lấy chính mình chuộc người. Lâm Thiên đơn giản trả lời một thoáng. Nghe nói như thế, Tiểu Hắc trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Nó khinh thường nói: "Đám người kia gạt người cũng không chuẩn bị bản nháp. Tiểu Phúc Tử coi như bị áp chế cảnh giới, có hắn tại đây bên trong, nghĩ muốn bắt sống Vũ Tông đệ tử cũng không có khả năng." Lâm Thiên rất là tán đồng nhẹ gật đầu. Phúc Vĩnh nói thế nào cũng là một tôn cổ hoàng, cho dù là thật không địch lại, cũng không đến mức bị đối phương bắt lại. Bất quá, nếu này người biết Vũ Tông đệ tử ở nơi nào, cũng là chứng minh bọn họ đích xác là phát hiện Vũ Tông đám người kia. Cùng ta hồi trở lại đi xem một chút. Lâm Thiên trầm ngâm một lát, quyết định chậm một thoáng, lại đi dò xét phía trước. Cái kia một tia khí tức quen thuộc, về trước đi, nhìn một chút Vũ Tông đệ tử bên kia đến cùng là tình huống như thế nào. Dù sao, đám người này là hắn mang vào, hắn không thể thật chẳng quan tâm. Có muốn hay không ta mang vài người đi cho ngươi hỗ trợ? Liễu Như Yên đề nghị. Lâm Thiên nghe vậy, lắc đầu, cự tuyệt hảo ý của nàng. Đối phó chút dạng này người, hắn nếu là còn cần người khác tới hỗ trợ, vậy dứt khoát cũng không cần lăn lộn, trực tiếp đào hố, nắm chính mình chôn kỹ, chết sớm sớm siêu sinh. Chính các ngươi cẩn thận, đi cùng với ta lâu, nói không chừng rất nhiều kẻ muốn giết ta, liền các ngươi cũng cùng một chỗ cho ghi hận. Trong khoảng thời gian này tốt nhất là trốn xa một chút, chờ ta trở lại mang các ngươi tiến lên. Trước khi đi, Lâm Thiên đối Liễu Như Yên căn dặn nói. Được rồi, cái này ta biết. Liễu Như Yên nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lâm Thiên thấy thế, liền một bước nhảy lên, hóa thành bản thể Tiểu Hắc trên thân, Bá Tiểu Hắc hai cánh chấn động, liền phóng lên tận trời. Liễu Như Yên ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Lâm Thiên, cho đến hắn biến mất ở trong màn đêm, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Chợt, nàng liền nhìn thấy hơn 10 đạo tầm mắt đang nhìn nàng không chớp mắt. Liễu Như Yên nhìn xem này chút tỉnh lại, một mặt cười quái dị nhìn xem chính mình Xích Hà Tông đệ tử. Nhịn không được nói, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Tiểu sư tỷ, ngươi sẽ không phải là thật động tâm đi. Nghe nói như thế, Liễu Như Yên đầu tiên là sững sờ, chợt khuôn mặt đỏ bừng, nhịn không được hung dữ trừng mắt liếc mọi người, gắt giọng, các ngươi nói nhăng gì đấy? Hắc hắc hắc, chúng ta có không có nói quàng. Tiểu sư tỷ trong lòng ngươi chính mình rõ ràng, bất quá này Lâm Thiên, dáng dấp cũng còn rất khá, như cái công tử văn nhã, cùng tiểu sư tỷ ngươi vẫn rất xứng, liền là tuổi tác nhỏ một chút, có vẻ như mới 16-17 tuổi dáng vẻ. Tiểu sư tỷ ngươi này nên tính là trâu già gặm cỏ non a. Cái gì gọi là xem như, vốn chính là, hắc hắc hắc, Xích Hà Tông đệ tử ồn ào giống như ở nơi đó không ngừng trêu chọc Liễu Như Yên. Nhường Liễu Như Yên hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Tốt tại lúc này, cái kia cánh tay Trần Thanh Niên đi ra đánh giảng hòa. Tốt tốt, các người tiểu sư tỉ ra mặt mỏng, đều đừng nói nữa. Cánh tay Trần Thanh Niên đè ép ép tay, ngăn lại đang ở ồn ào Xích Hà Tông đệ tử. Ngay tại Liễu Như Yên hướng hắn chuyển tới một cái ánh mắt cảm kích lúc này, cánh tay Trần Thanh Niên lại nói, kỳ thật nha, trâu già gặm cỏ non cũng không phải là không tốt. Trong thế tục không phải có câu lão ngữ gọi nữ đại tam ôm mạch vàng sao? Các người tiểu sư tỷ tối đa cũng liền so với hắn lớn hơn cái 3 tuổi, đây không phải vừa vặn? Nghe nói như thế, Liễu Như Yên mí mắt nhịn không được nhảy lên, rốt cục nhịn không được quát, các người tất cả im miệng cho ta có được hay không? Mọi người trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Cánh tay Trần Thanh Niên cũng biết Liễu Như Yên đây là thẹn quá thành giận, ho khan hai tiếng cũng không nữa trêu chọc, sợ lại tiếp tục hắn vị sư muội này sẽ nhịn không được đi lên rút ra nhuyễn kiếm đưa hắn chém thành 18 đoạn. Đều đi nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta liền rời đi nơi này, đi địa phương khác tìm điểm linh dược loại hình đồ vật, chờ Lâm Thiên trở về lại đi huyết hải bên kia. Liễu Như Yên phân phó nói, mọi người đối với cái này hiển nhiên không có ý kiến gì. Ngược lại huyết hải rộng như vậy, bên trong năng lượng tựa như là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, đi sớm muộn đi, đều như thế, đến mức huyết hải về sau dược sơn, nơi đó cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt, đơn độc bọn hắn Xích Hà Tông, cũng không có gì năng lực đi tranh đi đoạt. Cho nên, mọi người cũng không có gấp gáp, chỉ là, bọn hắn nghĩ rời đi, lại không có nghĩa là, người khác nguyện ý để bọn hắn rời đi. Ngay tại Xích Hà Tông đoàn người, tựa ở bên cạnh đống lửa trong lều vải, sắp chìm vào giấc ngủ thời điểm, hẻm núi bên ngoài, đột nhiên truyền đến một trận tiếng động, mọi người mãnh liệt giật mình tỉnh lại, chỉ thấy hẻm núi cửa vào vị trí có ánh lửa đang đến gần, tại ánh lửa dưới, chính là lít nhà lít nhít bóng người, kẻ đến không thiện, cảm thụ đoàn người này, cái kia rào rạt khí thế, cánh tay Trần Thanh Niên lập tức liền lấy ra cái kia một đôi đại phù. Liễu Như Yên cũng lặng yên ở giữa, rút ra bên hông nhuyễn kiếm, rất nhanh, đám người này liền đi tới Liễu Như Yên đoàn người trước mặt. Cầm đầu cái kia mặt như ngọc quan, người mặc viền vàng áo bào trắng thanh niên, gánh vác lấy một thanh sặc sỡ lóa mắt thần kiếm, vẻ mặt lạnh lùng nhìn thoáng qua khẩn trương Liễu Như Yên đám người. Đằng đằng sát khí ép hỏi, Lâm Thiên ở đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.